Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327. Đại vương tử mang đến ba cái tên là Luna thị nữ. Tiêu Văn quét liếc mắt một cái liền nhận ra trợ giúp quá nguyên chủ kên cái kia diện mạo có điểm. Đáng yêu trên mặt mang theo tàn nhang nhỏ tóc nâu thị nữ chính là nguyên chủ trong trí nhớ Luna. Hắn đem người điểm tiến vào. Sau đó đại vương tử phất tay làm mặt khác hai cái thất vọng không thôi cũng kêu Luna thị nữ rời đi. Tiêu Văn làm Luna đứng ở chính mình phía sau tới. Ôn Thanh nói, ngươi về sau chỉ lo đi theo ta bên người là được, hắn lựa chọn làm Luna đi theo hắn. Một là vì giúp nguyên chủ báo đáp Luna cái này nguyên chủ sinh mệnh duy nhất giúp quá hắn nữ hài. Nhị là vì đánh vương hậu mặt, nàng thân sinh nhi tử thà rằng mang một cái thị nữ đi thiên không chi thành cũng không muốn mang. Nàng đi thiên không chi thành hưởng phúc, có thể thấy được nàng cái này mẫu thân làm được có bao nhiêu thất bại. Luna cái này thị nữ cùng Tiêu Văn kỳ thật không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên hắn chỉ cùng có chút vô thố nàng nói như vậy một câu. Liền không hề ngôn ngữ. Là Khắc Nhĩ nhìn thoáng qua Luna. Sau đó phất tay thả ra một con thuyền luyện kim tàu bay. Đối Tiêu Văn nói, thượng tàu bay đi. Tiêu Văn gật gật đầu. Sau đó mặc cho là Khắc Nhĩ dùng phong hệ ma pháp cuốn lên hắn cùng Luna thượng luyện kim tàu bay. Ở Tạp Nhĩ Vương quốc đông đảo quý tộc tiện diễm dưới ánh mắt luyện kim tàu bay lấy cực nhanh tốc độ. Bay vào tận trời. Ma pháp vị diện luyện kim hệ thống cũng là phi thường phát đạt. Nếu không cũng kiến tạo không ra thiên không chi thành như vậy chiến tranh vũ khí. Tiêu Văn thần thức vô thanh vô tức đảo qua cả tòa tàu bay. Liền đem trong đó luyện kim, phụ ma chờ thủ đoạn đều hiểu rõ với tâm ni vị diện này chung quy vẫn là ma pháp vị diện. Luyện kim phụ ma dược tề chờ hệ thống bất quá là làm phụ trợ. Chân chính quan trọng thẳng chỉ pháp tắc đại đạo vẫn là ma pháp hệ thống. Tạp Nhĩ Vương quốc ở vào ma pháp vị diện bên cạnh lục địa. Khoảng cách toàn bộ vị diện trung tâm, thiên không chi thành khoảng cách cực xa, là Khắc Nhĩ lấy hắn pháp thần thủ đoạn đương nhiên là dễ dàng có thể xuyên qua hư không quay lại. Tự nhiên, chẳng qua hiện giờ Tiêu Văn xuyên kiên thân thể lại là người thường thân thể. Thừa nhận không được xuyên qua hư không hậu quả, huống chi còn mang theo cái đồng dạng là người thường Luna. Ba người cưỡi tàu bay đi trước thiên không chi thành yêu cầu mấy tháng thời gian. Như vậy lớn lên thời gian không có khả năng ăn không ngồi rồi. Là Khắc Nhĩ liền bắt đầu ở luyện kim tàu bay thượng giáo Tiêu Văn học tập thế giới này ma pháp chi. Thức, Tiêu Văn đã từng xuyên qua Tây Huyễn thế giới trở thành Quang Minh giáo đình thánh tử Y Cách Nạp. Hắn làm Y Cách Nạp kia một đời học tập chính là Quang Minh ma pháp. Hơn nữa thế giới kia ma pháp cùng thế giới này ma pháp từ bản chất liền có khác nhau. Mỗi cái thế giới bản chất pháp tắc bất đồng. Cái này nhiều vị diện tạo thành thế giới là một cái cường đại thế giới. So Tây Huyễn thế giới cường đại hơn nhiều. Nhưng cái này nhiều vị diện thế giới một trong số đó ma pháp vị diện theo đạo lý hẳn là so Tây. Huyễn thế giới nhược một ít, chính là ma pháp vị diện ma pháp mặc kệ ở đâu cái vị diện đều có thể sử dụng. Đã nói lên ma pháp là cái này nhiều vị diện thế giới thẳng chỉ thế giới pháp tắc căn nguyên tu. Luyện hệ thống, cho nên so Tây huyễn thế giới ma pháp cường đại rồi không biết nhiều ít. Tiêu Văn ở từ Lạc Khắc Nhĩ nơi đó học tập thế giới này ma pháp khi. Lấy tới cùng hắn đã từng biết đến ma pháp hệ thống tương xác minh. Tiến triển liền so đơn thuần chỉ học thế giới này ma pháp hệ thống muốn mau nhiều. Tiêu Văn hiện giờ nguyên thần tuy rằng chỉ là bản thể một đạo phân thần. Nhưng kia cũng là cấp bậc chủ thần phân thần. Hắn cái này chủ thần cũng không phải là này đó thế giới cái gọi là thần chi. Mà là trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần. Trình tự cùng bức cách không biết cao nhiều ít. Hắn học tập tốc độ đương nhiên là mau đến làm người hoài nghi nhân sinh. Không mấy ngày liền đem Lạc Khắc Nhĩ trong bụng về điểm này hóa cấp đào không? Cảm giác thân thể bị đào trống không là Khắc Nhĩ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Luna tận tâm tận lực hầu hạ kên vương tử cùng vương tử lão sư. Nàng tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, nhưng cũng là một cái vương quốc vương cung trung thị nữ. Kiến thức đương nhiên so bình thường nữ hải muốn nhiều. Nàng rất rõ ràng pháp thần ý nghĩa cái gì. Thiên không chi thành ý nghĩa cái gì, nàng cũng vô cùng cảm kích chính mình đã từng ở hầu hạ kên vương tử khi phát lần đó thiện tâm. Lần đó việc thiện thay đổi nàng cả nhân sinh. Luna hiện tại tuy rằng vẫn là hầu hạ kên vương tử thị nữ. Nhưng hầu hạ một cái nghèo túng nhị vương tử cùng hầu hạ một cái pháp thần tự mình nhận lấy thiên. Tài học sinh ma pháp sư nhị vương tử là hoàn toàn bất đồng tình huống. Chỉ cần nàng ra bại lộ, tuy rằng còn có thể thông qua trước kia cùng kên vương tử tình cảm đạt được thiên không chi. Thành cư trú quyền, nhưng nàng bị thay thế được ở vương tử bên người vị trí. Ngày sau làm một người bình thường lưu tại tất cả đều là quyền quý cường giả thiên không chi thành. Chắc chắn sẽ không hảo quá. Cho nên Luna đối hầu hạ Kên Vương tử công tác này vẫn là nơm nớp lo sợ. Như đi trên băng mỏng. Bên người hầu hạ nàng tuy rằng không hiểu ma pháp. Nhưng nàng lại thấy được Kên Vương tử kia mắt thường có thể thấy được ma pháp tiến bộ tốc độ. Từ thả ra ma pháp chỉ có thể gợi lên khăn trải bàn đến bây giờ có thể hình thành một cái thổi quét. Một tảng lớn rừng rậm gió lốc là có thể nhìn ra tới Kên Vương tử đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú. Luna nhìn vừa mới tùy tay dùng một đạo lưỡi dao gió giết chết một đầu phi hành ma thú Kên Vương tử, trong mắt là che giấu không được sùng kính cùng hướng tới. Tiêu Văn thực nghiệm một chút chính mình cân nhắc phong hệ ma pháp chiêu thức. Xử lý một đầu chim bay ma thú sau. Xoay người liền nhìn đến vẫn luôn theo bên người hầu hạ Luna trong mắt kia rõ ràng khát khao chi sắc. Nghĩ nghĩ, sau đó dùng thiên nhãn thần thông nhìn về phía Luna. Phát hiện nàng cũng có ma pháp thiên phú. Tuy rằng thiên phú thực bình phàm, nhưng cũng là có thể tu hành ma pháp. Hắn hỏi, Luna, ngươi nhưng nguyện trở thành ta người theo đuổi. Luna cùng nguyên chủ nhân quả không nhỏ. Tuy rằng chỉ là một khối hắc bánh mì, nhưng đối ngay lúc đó Kên tới nói chính là ân cứu mạng. Tuy rằng Kên cũng không có yêu cầu, Tiêu Văn cảm thấy vẫn là kết thúc này đoạn nhân quả tương đối hảo. Luna đi theo Tiêu Văn bên người nhiều thế này nhật tử. Cũng là hiểu biết ma pháp sư người theo đuổi là cái dạng gì tồn tại. Kia nhưng đều là ma pháp sư à. Nàng không cấm thầm nghĩ. Vương tử nói như vậy. Có phải hay không tưởng giáo nàng ma pháp? Luna thanh âm run rẩy kích động nói. Luna nguyện ý. Tiêu Văn gật gật đầu. Sẽ dạy cho Luna một thiên thích hợp nàng đơn giản minh tưởng công pháp. Đây là chính hắn trinh thám ra tới minh tưởng phương pháp. Phi thường đơn giản bình thường. Đối hắn không có gì dùng. Nhưng có một cái ưu điểm chính là áp dụng với bất luận cái gì có ma pháp thiên phú người. Không giống ma pháp vị diện chung những cái đó bị che đậy đậy ma pháp minh tưởng pháp như vậy. Chỉ có thiên phú hảo ngộ tính cao nhân tài có thể thành công tu luyện. Luna ma pháp thiên phú kỳ thật tính không tồi. Ở cái này vị diện chúng sinh muôn nghìn chung có được ma pháp thiên phú người vốn chính là ngàn dặm. Mới tìm được một thiên tài. Mà này đó thiên tài trung đại bộ phận người lại chỉ là ma pháp sư trung bình thường tầng dưới chót. Chỉ có ma pháp thiên phú không tồi thậm chí phi thường người tốt mới có thể đi được xa hơn. Mà Luna thiên phú chính là ở vô số ma pháp sư giữa đều tính không tồi. Cũng chính là giống Tiêu Văn loại này khai quải nam nhân mới có thể không bỏ ở trong mắt cảm thấy. Nàng thiên phú bình thường. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn dạy cho Luna một phần thông dụng bản minh tưởng pháp sau liền không lại. Quản nàng. Đến nỗi chính thức bắt đầu tu hành ma pháp, chờ tới rồi thiên không chi thành đem nàng đưa đi ma pháp học viện học tập liền hảo. Không đáng hắn tự mình dạy dỗ, nhưng thật ra Luna thông qua Tiêu Văn truyền thụ minh tưởng pháp tu luyện đến tinh thần lực đại. Chướng sau khiến cho Lạc Khắc Nhĩ chú ý, Lạc Khắc Nhĩ biết được Luna đồng dạng có ma pháp thiên phú sau. Tự mình giúp nàng thí nghiệm một chút thiên phú, phát hiện nàng là thổ hệ ma pháp thiên phú sau cũng không tính toán giáo nàng cái gì. Chỉ đối nàng tu luyện minh tưởng pháp phi thường cảm thấy hứng thú. Tiêu Văn đem chính hắn sáng tạo ra tới thông dụng hình minh tưởng pháp viết một phần cấp Lạc Khắc Nhĩ, vốn tưởng rằng chỉ là phổ thông thông minh tưởng pháp không đáng giá cái gì. Lạc Khắc Nhĩ xem xong sau thế nhưng phi thường hưng phấn kích động. Thật tốt quá, như thế minh tưởng pháp nếu là có thể mở rộng mở ra. Chúng ta ma pháp vị diện thực lực sẽ đại trướng. Tiêu Văn rốt cuộc tới thế giới này thời gian rốt cuộc quá ngắn. Rất nhiều sự tình không hiểu biết. Nhưng Lạc Khắc Nhĩ lại rất rõ ràng một phần bất luận cái gì ma pháp sư đều có thể tu luyện đơn giản. Thông dụng hình minh tưởng pháp ý nghĩa cái gì? Hiện giờ ma pháp vị diện minh tưởng pháp cơ bản đều là các đại ma pháp thế gia hoặc là thế lực. Không bí truyền đồ vật. Này đó minh tưởng pháp điểm giống nhau chính là thâm ảo thần bí. Nếu không có thiên phú chắc tuyệt ngộ tính siêu quần ma pháp sư. Cho dù bắt được minh tưởng pháp cũng là vô pháp tu luyện. Cho nên hiện tại ma pháp vị diện tuyệt đại bộ phận ma pháp sư đều là sẽ không minh tưởng pháp. Tu luyện khi đều là ngạnh dựa vào chính mình đối ma pháp nguyên tố lực tương tác tiến hành tu luyện. Loại này bất lợi với ma pháp vị diện ma pháp hệ thống phát triển sự tình. Là Khắc Nhĩ chờ đứng ở vị diện đỉnh vài vị pháp thần cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp. Bọn họ nghĩ tới công khai một phần minh tưởng pháp. Nhưng phát hiện cho dù công khai minh tưởng pháp, như cũ rất nhiều ma pháp sư vô pháp tu luyện minh tưởng pháp. Thuần túy chính là thiên phú không đủ có thể làm sao bây giờ. Bọn họ cũng nghĩ tới liên hợp sáng tạo ra tu luyện khó khăn thấp minh tưởng pháp. Chính là đại khái là bởi vì thế giới này pháp tắc hạn chế hoặc là bọn họ tư duy cực hạn. Trước sau không có thể sáng tạo ra trong lý tưởng không cửa hạm minh tưởng pháp. Trước mắt ma pháp vị diện tuy rằng có một phần vài vị pháp thần cộng đồng sáng tạo ra tới tu luyện. Khó khăn so thấp minh tưởng pháp, chính là đối với quảng đại ma pháp sư mà nói, nhập môn khó khăn như cũ tính rất cao. Bởi vậy Lạc Khắc Nhĩ nhìn đến Tiêu Văn đẩy ra này phân vừa thấy liền phi thường đơn giản liền bình. Thường nhất ma pháp học đồ đều có thể nhập môn tu luyện minh tưởng pháp. Đương nhiên là cực kỳ kinh hỉ ngoài ý muốn kích động. Ở biết được này minh tưởng pháp chỉ là Tiêu Văn tùy tiện làm ra tới khúc dạo đầu. Hắn liền bắt đầu cuốn lấy Tiêu Văn làm hắn mau chóng viết ra kế tiếp thiên tới. Này khúc dạo đầu phi thường đơn giản minh tưởng pháp nhập môn dễ dàng. Tu luyện lên hiệu suất đương nhiên sẽ so với kia chút nhập môn khó khăn minh tưởng pháp thấp một ít. Khá vậy thấp không đến chạy đi đâu. So với liền nhập môn cũng chưa cái gì khả năng cao thâm minh tưởng pháp. Vẫn là loại này sách giáo khoa giản dị thông dụng bản minh tưởng pháp càng thích hợp mở rộng. Huống chi chủ thần đại nhân không phải còn có hậu tục văn chương minh tưởng pháp sao? Tác giả có lời muốn nói. Bổ xong, ngủ ngon moa moa lập phương mũ. Nhiệm vụ linh tam nhị. Hết chương.